Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, người tốt có hảo báo. 2040 vé tháng thêm, tiệc ăn mừng sau khi chấm dứt, Hàn Ca mới đơn độc cùng Lưu Dịch bỏ đi một đoạn khoảng cách. Hai ngày này ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi, Hàn Ca cười nói. Kế tiếp còn có một bộ kịch truyền hình, đến lúc đó ngươi khẳng định vừa muốn vội vàng. Kịch truyền hình a? Lưu Dịch sững sờ một chút. Như thế nào? Ngươi đây là xem thường kịch truyền hình ý tứ sao? Hàn Ca cười trêu ghẹo nói. Bất quá trên thực tế, xác thực có một chút điện ảnh đạo diễn không muốn đi đập kịch truyền hình. Ta khẳng định không có ý tứ kia. Lưu Dịch cười nói. Nói thực ra là tương đối nguyện ý điện ảnh, nhưng nếu như lão bản mở miệng, kịch truyền hình khẳng định cũng không thành vấn đề. Đây là một bộ tình cảnh hài kịch, quay đầu lại ta sẽ cầm kịch bản cho ngươi xem nhìn. Hào, Hàn Ca vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi cầm đến kịch bản về sau trước tiên có thể cân nhắc vài ngày nghỉ ngơi một chút. Đợi đến diễn viên không sai biệt lắm tự vị liền chụp ảnh. Lưu Dịch gật gật đầu, lại hỏi, cái này kịch thành phẩm như thế nào đây? Dùng đến sân bãi so với Hòn Đá Điên Cuồng, bộ phim này còn thiếu. Chỉ có hai cái sân bãi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Dịch giật mình, thấy được hắn biểu tình. Hàn Ca đáy lòng ám cười một tiếng, kỳ thật cũng có cơ bản chỉ dùng một cái sân bãi kịch truyền hình. Ví dụ như Võ Lâm truyền ra bên ngoài, cùng Lưu Dịch nói lời tạm biệt, Hàn Ca tìm đến An Nhiên Nhược, nhưng như có cái sự tình cùng với ngươi nói, Hàn Ca nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ điểm hạ nàng bờ vai. Hả? An Nhiên Nhược vô ý thức quay đầu lại, thấy được Hàn Ca đã bỏ đi một chút khoảng cách, vội vàng đuổi theo, lão bản chuyện gì? An Nhiên Nhược theo kịp hỏi. Hàn Ca nhìn qua nhãn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi uống không ít rượu à? Ha, hôm nay vui vẻ đi. Đầu mặc dù có điểm chóng mặt, bất quá trả lại không có say. Hàn Ca gật gật đầu, liền không tiếp tục vấn đề này. Ngươi năm nay đại học năm 4 à? Hàn Ca hỏi, thời gian hẳn là tương đối rộng rãi. Này học kỳ chấm dứt dường như muốn thực tập à? Kỳ thật trên học kỳ này không hết muốn đi thực tập. An Nhiên Nhược cười nói. Lão bản đến cùng muốn nói cái gì nha? Có một bộ kịch truyền hình chuẩn bị để cho ngươi đập. Hàn Ca cười nói. Đến lúc đó thực đập, chỉ sợ cũng không thể y theo ngươi chủ nhật đương kỳ. Lại có kịch truyền hình cho ta. An Nhiên Nhược trả lại không có tại ý. Đương kỳ, vấn đề. Cảm thấy đã giật mình lên. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ngươi là ta ký nghệ nhân, có tài nguyên khẳng định ưu tiên cho ngươi a. Vậy là nhân vật nữ chính sao? Xem như nữ nhân vật chính nhất. Hàn Ca cười nói. An Nhiên Nhược thật có chút ngoài ý muốn. Không phải nói giới văn nghệ rất khó lăn lộn sao? Cái gì cùng ngủ quy tắc ngầm thịnh hành. Nếu như không dựa vào quy tắc ngầm liền thượng không vì. Chớ nói chi là cầm nhân vật nữ chính. Có thể chính mình không phải là rất nhẹ nhàng sao? Hảo như cái gì cũng không có làm. Lập tức tự thành nhân vật nữ chính. An Nhiên Nhược ngược lại là không có suy nghĩ. Trong hội này điện ảnh và truyền hình kịch nhà đầu tư. Có thể như Hàn Ca như vậy chỉ muốn vô cùng đơn giản cầm kịch đập hảo dù sao cũng là số ít. Tổng thể mà nói, vòng tròn kỳ thật còn là thật khó khăn lăn lộn, ngươi sẽ không nguyện ý đập a? Thấy được An Nhiên Nhược một mực trả lại không có lên tiếng. Hàn Ca không khỏi cười một tiếng, không có, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. An Nhiên Nhược vội vàng cười nói, ta nhất định sẽ hào hào nỗ lực, cố gắng lên a, ta đây đi trước. Hàn Ca gật gật đầu. Liền hướng đầu bậc thang đi đến. Tiệc ăn mừng đã chấm dứt. Hắn cuối cùng lên tiếng rồi mới cũng nói xong. Lúc này tự nhiên là có thể bất cứ lúc nào cũng là rời đi. ta cũng phải hồi trường học. An Nhiên Nhược vội vàng bước nhanh theo sau. Nàng vừa chạy qua, Hàn Ca liền nghe đến trên người nàng mùi rượu. Nhìn lại thời gian, đã nhanh 11 điểm, ta thuận tiện đưa ngươi một chút đi. Hàn Ca nói, ếch, có thể hay không phiền toái ngươi? Sẽ không, Hàn Ca cười nói, hắn lái xe coi như đi tản bộ, thuận tiện còn có thể để cho phần mềm tìm tòi mục tiêu. Kỳ thật cũng là đang làm việc, cho dù không tiễn An Nhiên Nhược, bản thân hắn có khi cũng biết lái xe đi bộ một đoạn thời gian. Bất quá nói lại, thiết lập tình yêu công ngụ kia bốn cái diễn viên. Mấy ngày nay trả lại không tìm được một cái phù hợp mục tiêu. Hàn Ca hiện tại xem như minh bạch, này nhà yêu cầu còn rất cao. Lão bản, nếu những cái kia đạo diễn nhà đầu tư cũng có thể giống như ngài, vòng tròn hẳn sẽ thanh minh rất nhiều a. Trên xe, nhìn chằm chằm vào Hàn Ca bên mặt An Nhiên Nhược bỗng nhiên thanh thanh cười một tiếng. Hàn Ca biết nàng chỉ là cái gì, đi theo cười một tiếng. Cái đề tài này chúng ta cũng không cần phải nghiên cứu thảo luận. Dù sao Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, về nữ sắc sự tình, từ trước đến nay sẽ không thanh minh qua. Trung quy ăn sắc, tính, An Nhiên Nhược cười gật gật đầu. Đại khái này quyết định ở mỗi người đạo đức, tu dưỡng cùng tự chế năng lực a. Đến cửa trường học, An Nhiên Nhược liền nhảy xuống xe, cười hướng Hàn Ca phất phất tay. Lão bản hẹn gặp lại. Bên người đi ngang qua 32 cái học sinh nghe được An Nhiên Nhược thanh âm, vô ý thức nữu qua đầu, thấy được Từ Hào trên xe đi xuống người. Mấy người không chịu được sững sờ một chút, tự động não bổ xuất một ít không quá hài hòa đồ vật. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, là An Nhiên Nhược, hoa hậu giảng đường a. Đây là bị bao nuôi dưỡng sao? Bà mẹ nó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca phát hiện không chỉ đỡ bà cố nội qua đường cái sẽ có hảo báo, đưa nữ nhân hồi trường học cũng sẽ có hảo báo. Bởi vì tại trở về trên đường, phần mềm thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi phát hiện một vị phù hợp yêu cầu mục tiêu. Phù hợp đối tượng, tình yêu công ngụ từng tiểu hiền. Hàn Ca cảm thấy cái thanh âm này là trong một ngày tuyệt vời nhất thanh âm. Thậm chí so với Triệu Khuynh Thành kìm lòng không được từ trong yết hầu phát ra tiếng rên nhẹ còn muốn mỹ diệu. Hàn Ca vội vàng đem xe đứng ở ven đường, nghênh hướng đang trên đường đi đi lại lại mục tiêu đi đến. Sau đó hắn nhìn thấy, thằng này tướng mạo cùng khí chất thật sự là cùng nguyên bản trong từng tiểu hiền, hoặc là nói là Trần Xích Xích rất giống. Lại nhìn hắn hành động thiên phú, 83, 2 phân, cũng không tính chênh lệch, trách không được vài ngày tìm không được một cái đó. Nguyên lai tổng hợp yêu cầu cao như vậy, duy nhất một chút là hắn không có biểu diễn kinh nghiệm, còn phải Hàn Ca chỉ đạo tôi luyện một chút. Hàn Ca đi lên cùng hắn chào hỏi, sau đó trực tiếp làm tự giới thiệu. Kết quả để cho Hàn Ca ngoài ý muốn là thằng này trong lúc nhất thời không biết hắn là ai. Không hảo ba mặc dù có chút ít xấu hổ, bất quá vậy cũng là bình thường. Lại người lửa cũng không có khả năng để cho cả nước mỗi người cũng biết. Bất quá khi Hàn Ca nhắc tới Lâm Tử U, thằng này liền biết. Vì vậy Hàn Ca thuận tiện lấy lại giới thiệu chính mình một lần. Hắn liền minh bạch. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền cùng hắn nói hào. Hiện tại chỉ cần là rõ ràng thân phận của hắn người, đều là rất nguyện ý đi theo hắn. Trừ lúc trước có một cái chơi lon thiên tài thiếu niên, cha mẹ của hắn bất kể như thế nào đều bất đồng ý để cho hắn tới đánh có chút. Bất quá Hàn Ca cũng coi như có thể hiểu được, người này tên là Thành Hạ. Hàn Ca cùng hắn ước hẹn ngày mai đến phòng làm việc nói chuyện liền rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.